Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1616, Nhược Tiểu Nhã. Hai vị, xin động thủ đi. Nghe được Lam Phong cái kia nhàn nhạt thanh âm, như gió mát cùng như yến hồng, thân thể hai người đều là không khỏi run lên. Trên mặt hiện ra nồng đậm mờ mịt tới. Động thủ, cùng ngươi động thủ, có lầm hay không? Liền Linh Phong đều không phải là các ngươi đối thủ. Ngươi để cho chúng ta căn bản thì không biết bất kỳ võ thuật công pháp ra hỏa cùng ngươi động thủ. Ta mẹ nó đầu óc có bệnh mới cùng ngươi động thủ a. Bệnh thần kinh, chúng ta đi. Ngay sau đó, như Yến Hồng thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thần sắc oán độc nhìn lấy Lam Phong. Sau đó miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Không hề dừng lại một chút nào. Chính là lôi kéo như gió mát tay cất bước hướng về bên ngoài bước đi. Bọn họ hiện tại không thể trêu vào. Còn không trốn thoát sao? Ta bấm ngón tay tính toán. Có ít người đi bộ đuôi mù phải xui xẻo rồi. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười cười. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Hắn cong ngón búng ra. Hai đạo vô hình kình khí chính là lặng yên ở giữa bạo phát. Theo đầu ngón tay hắn không có dấu hiệu nào bay ra. Tại không có bất kỳ người nào phát giác tình huống dưới. Tinh chuẩn không sai lầm đánh vào như gió mát cùng như Yến Hồng bắp đùi trên tổ. Ôi! Bành! Trên đùi đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức làm cho như Yến Hồng cùng như gió mát hai người. Ngâm không kịp đề phòng. Miệng bên trong phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể bọn họ giống như chụp ếch đồng dạng hung hăng ngã xuống đất thượng. Hạ ba cùng miệng càng là thân mật cùng mặt đất chỗ tiếp xúc với nhau. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Cái này chụp ếch thế nhưng là rơi chính xinh đẹp. Như Yến Hồng cái kia nhọn cái cằm cùng xoa đầy phấn trang điểm khuôn mặt càng là cùng mặt đất tiếp. Xúc bị mài rơi khối lớn da thịt xuống tới. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Như gió mát răng cửa tức thì bị ngã đoạn. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn chảy xuôi xuống tới. Lộ ra đến vô cùng chướng mắt. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho hiện trường tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại đúng như Lam Phong nói tới đồng dạng cái này như gió mát cùng. Như Yến Hồng hai người đi bộ đuôi mù. Xui xẻo, ngã cái xinh đẹp vô cùng chụp ếch đến. Ha ha, ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Nhất thời liền là có làm càn cười ha ha thanh âm thì là theo những người chung quanh miệng bên. Trong truyền ra, một số người càng là cười đến không tim không phổi. Nghiêng nghiêng ngửa ngửa, đáng chết. Trên mặt cùng cái cằm truyền đến nóng bỏng kịch liệt đau nhức làm cho như gió mát cùng như Yến Hồng hai người bọn họ thần sắc dữ tợn. Cái kia chói tai cười ha ha tiếng cười nhạo càng làm cho hơn trong lòng bọn họ lên cơn giận dữ. Nhược Thanh Nhã ngươi cái này đáng chết tiểu. Tiện nhân, hãy đợi đấy. Cố nén trên mặt truyền đến nóng bỏng kịch liệt đau nhức. Như gió mắt cùng như Yến Hồng hai người miệng bên trong thì là phát ra một tiếng phẫn tiếng mắng. Chửi, sau đó khó khăn dãy giụa lấy theo mặt đất đứng dậy. Cũng như chạy trốn hướng về bên ngoài chạy tới. Thanh Nhã, chúng ta cũng đi thôi. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười lắc đầu. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Hắn cũng không muốn lại tiếp tục cùng như Yến Hồng cái kia hai cái tiểu nhân vật so đo. Tốt, Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Chính là dẫn Lam Phong hướng về biệt viện chỗ sâu bước đi. Nhược Thanh Nhã cũng không có mang theo Lam Phong trực tiếp đi đem Nhược gia lão gia tử cùng hắn. Phụ thân, mà chính là mang theo Lam Phong hướng về nàng chỗ ở bước đi. Bởi vì Nhược gia biệt viện chỗ sâu nhất lão gia tử ở lại viện tử hiện tại không cho bất luận cái gì. Tiến vào, Nhược gia cao tầng hạch tâm nhóm bây giờ đều bị giao cho cái kia biệt viện lão gia tử trong thư. Phòng, bây giờ Nhược gia trong biệt viện tụ tập đều là thế hệ tuổi trẻ bọn tiểu bối. Thanh Nhã, ngươi thì ở chỗ này. Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã trong hành lang sóng vai mà đi. Nhìn về phía trước một cái tên là Thanh Nhã các lầu nhỏ. Lam Phong lười biếng duỗi người. Ngay sau đó điều mở miệng cười nói. Ta là lâm thời ở tại nơi này. Bởi vì theo đại học lên ta thì chưa có trở về nơi này qua. Cho nên ở chỗ này cũng không có ta chỗ ở cùng nhà. Ta phụ mẫu cũng là ở bên ngoài. Thẳng đến Vũ gia muốn cùng chúng ta nhược ra quan hệ thông gia. Mà quan hệ thông gia đối tượng là ta lúc. Trong tộc những tên kia mới khiến cho phụ thân ta cùng mẫu thân chuyển về đến ở. Cha mẹ ta giống như ta. Cũng không thích nơi này. Cũng không thích những cái kia tranh đấu. Ở bên ngoài mua phòng. Sau đó mở nhà hàng nhỏ. Ta những cái kia chủ nghệ đều là tại trong nhà hàng nhỏ học. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhược Thanh Nhã không khỏi điều mở miệng cười nói. Nghe vậy, Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Khó trách Nhược Thanh Nhã như vậy khéo tay. À, Thanh Nhã tỷ, ngươi trở về. Ngay tại Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã hai người vừa đi vừa nói lúc. Phía trước đi tới một người dáng dấp càng nhu thuận thiếu nữ. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm. Thiếu nữ nhìn qua 16-17 tuổi bộ dáng. Tướng mạo thanh tú có thể. Mỹ lệ trên gương mặt treo động lòng người nụ cười. Uyển chuyển thiếu nữ dáng người bị một bộ màu xanh nhạt váy dài bao vây. Lộ ra càng nhẹ nhàng khoan khoái. Tràn đầy một cỗ thiếu nữ đặc thù thanh xuân vị đạo. Rất là khiến người ta thư thái. Nàng tên là Nhược Tiểu Nhã. Từ nhỏ đã cùng Nhược Thanh Nhã quan hệ vô cùng tốt. Một mực là nàng phía sau cái mông tiểu theo đuôi. Cùng Nhược Thanh Nhã rất là nói chuyện rất là hợp ý. Vừa trở về. Tiểu Nhã, ngươi vội vàng vàng như thế địa là muốn đi đâu làm gì đâu. Nghe được Nhược Tiểu Nhã lời nói. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt treo đầy mê người mỉm cười. Thanh Thúy động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Thanh Nhã tỷ, hôm nay trong tộc giống như phát sinh đại sự. Ngũ bá sáng sớm liền bị gọi đến lão gia tử trong thư phòng đi phát biểu. Đến bây giờ đều còn chưa hề đi ra. Mà lại trong tộc hắn cao tầng cũng đều bị gọi đi vào. Tình huống giống như rất nghiêm trọng. Chúng ta những bọn tiểu bối này thì thương lượng tập hợp. Một chỗ thảo luận đến cùng xảy ra chuyện gì. Giống như có ít người biết một chút nội mạc tin tức. Cho nên ta dự định cũng đi qua nghe một chút. Nhìn xem, Nhược Tiểu Nhã cau mày. Tay ngọc nắm lấy góc áo. Thấp giọng mở miệng nói. Thật sao? Nhược Thanh Nhã thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Nhược Tiểu Nhã trong miệng ngũ bá chính là nàng phụ thân. Mà lại lúc trước cái kia như Yến Hồng đối nàng thái độ cùng nói tới ngữ cũng để cho đến Nhược. Thanh Nhã trong lòng không khỏi lóe qua một tia dự cảm không tốt đến. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Đúng, Như Long ca ca bọn hắn cũng đều ở nơi đó. Thanh Nhã tỷ, ngươi có hay không muốn đi qua nhìn xem. Cũng có thể thăm dò được một ít gì đó. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã cái kia ngưng trọng thần sắc. Nhược Tiểu Nhã vươn ngọc thủ lôi kéo hắn tay. Mở miệng cười nói. Nhược Thanh Nhã trên gương mặt không khỏi lóe qua một tia do dự. Quay đầu nhìn về phía Lam Phong. Trong mắt mang theo một tia hỏi thăm ý tứ. Thanh Nhã, dù sao nhàn rỗi cũng không có chuyện. Không bằng qua xem một chút đi. Thấy thế, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. Oa, vị này ca ca rất đẹp a. Hắn là ai a? Nghe được Lam Phong lời nói. Nhược Tiểu Nhã lúc này mới phát hiện Lam Phong. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra tiếng thán phục âm. Tiểu mỹ nữ. Người tốt, ta là ngươi Thanh Nhã tỷ bạn trai. Ta tên là Lam Phong. Nghe vậy, không đợi Nhược Thanh Nhã trả lời. Lam Phong lại là cười nhạt một tiếng. Đối với Nhược Tiểu Nhã duỗi ra thon dài tay cầm tới. Thanh Nhã tỷ bạn trai. Thanh Nhã tỷ nàng không phải muốn cùng Vũ Lang Nha ca ca kết hôn sao? Nghe được Lam Phong lời nói. Nhược Tiểu Nhã mỹ lệ trên gương mặt thì là tràn ngập nồng đậm vẻ nghi hoặc đến. Nàng ánh mắt tại Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã thân thể bên trên qua lại địa quét mắt. Mang theo cực độ không hiểu thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt mê người đỏ ửng đến. Đỏ mặt đến tựa như là một cái đỏ như trái táo. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong hội nói như vậy. Nhược Thanh Nhã muốn mở miệng giải thích. Lam Phong lại là xoay đầu lại hướng lấy Nhược Thanh Nhã điều mở miệng cười nói. Thanh Nhã, ta nói không sai chứ. Nhìn lấy Lam Phong trên mặt treo mê người mỉm cười. Nghe được hắn lời nói. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ gương mặt trực tiếp đỏ đến cổ căn. Cúi đầu, lại là không nói gì. Cái này, nhìn thấy Nhược Thanh Nhã không có phản bác. Đỏ mặt đến cổ căn. Nhược Tiểu Nhã cả người thì là triệt để sửng sốt. Nhược Thanh Nhã phản ứng không thể nghi ngờ là ngầm thừa nhận. Thế nhưng là, Nhược Thanh Nhã nàng nhưng là muốn gả cho Vũ Lang Nha a. Giờ khắc này, Nhược Tiểu Nhã có thể nói là triệt để lộn xộn. Theo Nhược Tiểu Nhã, Vũ Lang Nha chính là giang nam đệ nhất nhân. Không chỉ có dáng dấp đẹp trai, còn 10 phần có tài hoa. Anh Tuấn tiêu sái, ôn tồn lễ độ, có thể nói là Nhược Tiểu Nhã trong suy nghĩ thần tượng. Đồng thời tại Nhược Tiểu Nhã trong lòng vẻn vẹn chỉ có Nhược Thanh Nhã mới có thể xứng với Vũ Lang Nha, thậm chí có thể nói Vũ Lang Nha cùng Nhược Thanh Nhã là trời đất tạo nên một đôi. Bây giờ, Nhược Thanh Nhã lại là mang một cái tóc trắng soái ca thanh niên trở về nói cho nàng. Đây là bạn trai nàng, khiến đến Nhược Tiểu Nhã làm sao có thể không cảm thấy lộn xộn cùng hoảng hốt đâu. Ngay sau đó, Nhược Tiểu Nhã chính là xoay đầu lại vẻ mặt thành thật đánh giá Lam Phong. Đầu tiên thu vào Nhược Tiểu Nhã là Lam Phong cái kia một đầu bắt mắt tóc trắng. Làm cho Nhược Tiểu Nhã âm thầm lắc đầu. Còn nhuộm tóc trắng, gia hỏa này là xã hội đen sao? Sau đó thì là Lam Phong tấm kia có vẻ hơi gầy gò khuôn mặt. Ngũ quan ngược lại là thẳng đoan chính. Nhưng là cái kia hai đầu lông mày chứ có một cỗ khí khái hào hùng bên ngoài lại cho Nhược Tiểu Nhã. Một cỗ cảm giác tang thương cảm giác, làm cho nàng rất là không thích ứng. Sau đó, chính là Lam Phong dáng người, vân vân. Sau cùng, Nhược Tiểu Nhã ở trong lòng cho ra đánh giá. Gia hỏa này tuy nhiên dài đến vẫn được, nhưng lại nhuộm tóc trắng. Không chỉ có không có Vũ Lang Nha ca ca đẹp trai, anh Tuấn tiêu sái, mà lại mặc trên người y phục đều là cấp thấp hàng. Có thể thấy được hắn đồng thời không giàu có. Tổng thể so ra Vũ Lang Nha đến thật sự là kém xa. Ngay sau đó, Nhược Tiểu Nhã chính là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhìn lấy Lam Phong cái kia đối với lấy nàng vươn ra tay cầm. Nàng trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó mở miệng nói. Hừ, cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga. Ngươi cùng ta Vũ Lang Nha ca ca so ra quả thực là kém xa. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi làm tỷ phu của ta. Chúng ta Nhược gia cũng sẽ không đồng ý ngươi theo chúng ta Thanh Nhã tỷ cùng một chỗ. Nhược Tiểu Nhã lời nói cùng phản ứng làm cho Lam Phong ngẩn ngơ. Tay cầm cứng ngắc ở giữa không trung. Trên mặt hiện ra một vệt vẻ xấu hổ. Hắn nhưng là còn chưa từng có bị người cho đánh giá như thế qua. Thanh Nhã tỷ, ngươi nếu là cùng cái này tóc trắng nam nhân cùng một chỗ lời nói. Ta thì không để ý tới ngươi. Hừ, nói xong, Nhược Tiểu Nhã trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó nàng chính là xoay người. Liền nhìn cũng không nhìn Lam Phong liếc một chút. Chính là nổi giận đùng đùng rời đi. Nhìn lấy Nhược Tiểu Nhã cái kia rời đi bóng lưng. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười khổ đến. Nàng xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong. Miệng trong mang theo nồng đậm áy náy thanh âm truyền ra. Lam Phong, người đừng nóng giận. Tiểu Nhã Tiểu Nha đầu kia từ nhỏ đã đang nghe Vũ Lang Nha cố sự bên trong lớn lên. Đối càng sùng bái. Cho nên, yên tâm, ta cũng sẽ không cùng một tên tiểu tử hài tử sinh khí. Chúng ta cũng đi thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi Nhược gia thế hệ trẻ tuổi bên trong ra cái nào. Mấy cái nhân tài. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười lắc đầu. Ngay sau đó mở miệng nói. Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau chính là dẫn Lam Phong cất bước hướng về Nhược Tiểu Nhã rời đi phương hướng bước đi. P.S. Hôm qua Minh Tẩu WeChat công chúng hào phía trên tuyên bố Diana Nguyên Đồ vẫn là phụ họa hình tượng. À, hiện tại Minh Tẩu công chúng hào còn kém mấy trăm chú ý liền có thể tăng thêm. Các huynh đệ động động ngón tay chú ý một cái đi. WeChat tìm tòi công chúng hào. Minh Tẩu.